Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1405, Thiện Lương Khuê Mật 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh một tiếng vang thật lớn, Chu Mẫn Na gian phòng cửa bị Lâm Tịch một chân đá văng. Người có phải hay không có bệnh a? Chu Mẫn Na vô ý thức mắng một câu, lúc sau liền phát giác đến không đúng, Oanh Hồi không là cũng đã bị Tà Linh giết chết sao? Hơn nữa, Oanh Hồi trạng thái xem cũng không đúng. Nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, tay bên trong lại xách theo một phen như là khoa huyễn hoặc là thần thoại kinh dị điện ảnh bên trong này loại cự đại phát ra lam quang kiếm. Chu Mẫn Na dám dùng đầu đánh cược, cái này đồ chơi tuyệt đối không là nàng sở sử này loại thế giới có thể tồn tại đồ vật. Nhưng làm nghĩ lại, nếu chuyển thế 8 lần Tà Linh đều là tồn tại, như vậy vì cái gì như vậy không khoa học đồ vật liền không thể tồn tại. Nghĩ đến rõ ràng chính mình nhìn tận mắt Oanh Hồi đem dùng Tà Linh thịt nát làm thành viên thuốc ăn đi. Cuối cùng Tà Linh lại tiến vào chính mình bụng. Nghĩ đến kia ngày Tà Linh nói kia ngày bốn người bọn họ tại tầng dưới uống rượu ăn cơm lúc. Nó bị người cấp phong tại chính mình trong phòng ngủ ra không được mặt sự tình. Chu Mẫn Na có điểm tin tưởng. Oanh Hồi trên người hào giống như thật sự có chút quỷ môn đạo. Bởi vậy này một khắc đối mặt đằng đằng sát khí Oanh Hồi. Nàng lần đầu tiên lộ ra có chút sợ hãi thần sắc. Chu Mẫn Na lập tức đổi một bộ sắc mặt, đối Lâm Tịch tay bên trong kia thanh cự kiếm làm như không thấy, đổi lại giống như thân mật mà mang theo trách cứ ngữ khí. Ai nha, Oanh Hồi, ngươi xem ngươi dọa ta một hồi, này là như thế nào? Hơn nửa đêm, nàng chưa kịp nói dứt lời, Lâm Tịch đã một chân đem nàng gạt ngã tại, kia thanh lóe ra hàn quang cự kiếm dính sát Chu Mẫn Na cổ. Ta xem ngươi có thể tránh đi nơi nào, không còn ra, ta liền đem ngươi tương lai lão nương chơi chết, đến lúc đó ngươi cũng liền triệt để tan thành mây khói. Chu Mẫn Na nghe ra được, này là Oanh Hồi cùng Tà Linh chi gian đối thoại, trong lòng không khỏi lại là hận lại là sợ, xem ra Tà Linh cái kia chỉ có bản lãnh không có đầu óc ngu ngốc đem cái gì đều nói với Oanh Hồi, không phải nàng làm sao biết đến như vậy rõ ràng. Lúc đó tại nàng muốn làm sao bây giờ? Nàng không biết này hai cái chi gian đến tột cùng phát sinh cái gì, bất quá thoạt nhìn như là Tà Linh không có thể giết đến Oanh Hồi, mà Oanh Hồi cũng tìm không thấy Tà Linh, người này cũng không thể làm gì được người kia bộ dáng. Nhưng là, Chu Mẫn Na im lặng hỏi trời xanh, này hai cái có vẻ như ai cũng có thể tùy tiện trừng trị nàng a. Tại này một khắc, Chu Mẫn Na vô cùng hối hận vì cái gì lúc trước bị điên nhất định phải tìm Oanh Hồi tới làm Tà Linh mẫu thể. Vốn dĩ cho là nàng nhà tại bên ngoài thành phố huyện thành nhỏ, tại gờ thành phố cơ hồ không có cái gì thân nhân bằng hữu, người lại không là thực khôn khéo, tương đối hảo khống chế. Không nghĩ đến chính mình thế mà nhìn sai rồi, nàng đúng là có thể cùng Tà Linh chống lại. Này cái ma thai có bao nhiêu lợi hại Chu Mẫn Na lòng dạ biết rõ, cái kia mễ bà lấy khu quỷ đi âm mà nghe tiếng gờ thành phố, bị nó nói chơi chết liền giết chết. Chu Mẫn Na còn tìm qua hai cái rất có danh vọng linh ngôi, nhưng là một cái vội vàng hấp tấp đem nàng cấp đuổi ra tới, nói này sự tình hắn quản không được. Khác một cái dưỡng tiểu quỷ đại sư ngược lại là cấp nàng lại họa chú lại viết phù, kết quả nửa điểm dùng cũng không có. Nếu như không là cùng đường mạt lộ, Chu Mẫn Na cũng không nguyện ý giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Tà Linh nói chính mình làm hại nó lần thứ 8 đầu thai thất bại. Chỉ có một lần cơ hội duy nhất, lại không có thể bình an sinh ra tới. Nó liều mạng chính mình lập tức tiêu tán cũng muốn lôi kéo Chu Mẫn Na cùng cái kia bác sĩ cùng chết. Chu Mẫn Na linh cơ khẽ động mới nghĩ đến này cái thay mận đổi đào biện pháp. Làm Oanh Hồi làm cái kia chết thay mẫu thể, đồng thời làm Tà Linh đừng đi tìm kia hai cái bác sĩ phiền phức. Dù sao tương lai Oanh Hồi sinh nó cùng với chính mình sản xuất, cũng còn yêu cầu chuyên nghiệp khoa phụ sản đại phu. Hiện tại Chu Mẫn Na đã không có thời gian đi nghĩ lại, nàng đại não cấp tốc vận chuyển, như thế nào có thể làm chính mình bình an vượt qua này cái kiếp nạn. Nàng chỉ có thể đổ Tà Linh sẽ đoạt được này phen thắng lợi. Hơn nữa Oanh Hồi nói không sai, Tà Linh nếu là còn muốn tiếp tục còn sống, nó chỉ có thể bảo chính mình tính mạng, nàng Chu Mẫn Na nếu là chết, đã tại nàng bụng bên trong xây dựng cơ sở tạm thời Tà Linh rốt cuộc không có đăng ký tài khoản một lần nữa bắt đầu lại cơ hội. Tại nhân gian lắc lư hao hết này cái hài tử ứng có thọ nguyên lúc sau, nó đem sẽ hoàn toàn biến mất. Tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc, không nghĩ đến vẫn luôn bị chính mình coi như cái họa tâm phúc Tà Linh tại này một khắc, thế nhưng thành nàng cường hữu lực vệ sĩ. Nhưng là Chu Mẫn Na thực khổ cực nghĩ đến, nếu như không là này cái tà linh, nàng căn bản lý cũng sẽ không lý oanh hồi, hiện tại vẫn như cũ vui vui vẻ vẻ làm nàng ba, cả ngày dạo phố mua sắm, nếu không liền là cùng lại Kỳ Sương khắp nơi đi lãng, duy nhất muốn thao tâm sự tình liền là nghĩ như thế nào biện pháp, tại cát hồ ly tinh phía trước sinh hạ lại Kỳ Sương nhi tử. Sinh hoạt tựa như là vòi hoa sen chốt mở, phương hướng chuyển sai, nước sôi lửa bỏng. Vốn là nghĩ phải giải quyết rơi một cái uy hiếp, kết quả lại thành công đưa tới uy hiếp càng lớn hơn. Hiện tại chính mình cổ bên trên này đem dày đặc khí lạnh cự kiếm, muốn giải quyết như thế nào? Oanh, oanh hồi, chúng ta có lời gì có thể ngồi? Ngồi xuống hảo hảo nói a, ngươi xem, ngươi này là làm. Làm cái gì đâu, chờ đợi chỉ chốc lát, tà linh không có chút nào xuất hiện ý tứ, Chu Mẫn Na chỉ phải kinh hồn táng đảm mở miệng. Lâm Tịch chỉ là vội vã cuống cuồng bốn phía xem xét, hoàn toàn không để ý tới Chu Mẫn Na. Rất tốt, hiện tại ta đếm tới ba, nếu như ngươi không ra, ta liền giết Chu Mẫn Na. Lâm Tịch lớn tiếng nói, một, cổ bên trên cự kiếm bị theo đến hơi chút hướng phía dưới một chút, Chu Mẫn Na cảm giác được tựa hồ có đồ vật giống như tiểu trùng đồng dạng dọc theo lưỡi đao uốn lượn mà xuống, nàng biết, kia là chính mình móng. Chu Mẫn Na dọa đến ngay cả thở đều chậm dần tiết tấu, thanh âm mang theo không tự chủ được run rẩy. Oanh hồi muội muội, ngươi đem này cái phóng buông xuống, chúng ta dễ thương lượng. Nàng một bên giả bộ ai ai sợ hãi, một bên tại trong lòng giống như kiểu trước đây kêu gọi tà linh. Nhanh lên ra tới cứu ta, ta chết ngươi cũng sống không được. Chu Mẫn Na quả thực muốn chọc giận chết, một cái hai cái đều bắt nàng xem như nhuyễn bánh bao niết đâu. Tả linh khi dễ nàng cũng coi như, oanh hồi này cái tiện nhân thế nhưng cũng dám như vậy đối nàng, giết người là phạm pháp, ngươi liền không sợ ngồi tù sao? Hai, kỳ thật Lâm Tịch rất chán ghét như vậy đếm xem, mỗi lần đều là đếm tới ba mấu chốt thời khắc phát sinh biến hóa đã là nào đó điểm tiểu thuyết không thể trái nghịch quy tắc chi nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vẫn luôn tương đối thưởng thức công phu, bên trong cái kia không theo sáo lộ ra bài phủ đầu giúp sư ra. Một tiếng dự bị ba kêu rung động đến tâm can, phong tao vô hạn, Lâm Tịch rất muốn bắt chước một chút. Chu Mẫn Na, người yên tâm đi chết đi, tối thiểu ngươi chết còn có luân hồi, mặc dù bởi vì làm ác ngươi phải tiếp nhận địa phủ xét xử cùng cực hình, nhưng là chịu đủ hình phạt lúc sau ngươi hồn phách còn tại, mà ngươi cái kia ma thai sẽ tại mấy chục năm sau liền cái tế bào cũng sẽ không lưu lại. Một câu cuối cùng Lâm Tịch nói đến ý có điều chỉ, dị thường dữ tợn, mặc dù là tại Chu Mẫn Na bên tai như xì xào bàn tán, nhưng là kia thanh âm quả thực như là vu sư ác độc nhất nguyên rùa. Liền tại nàng cúi đầu nói chuyện với Chu Mẫn Na nháy mắt bên trong, một chỉ đẫm máu tay đột nhiên trống rỗng xuất hiện, đối với Lâm Tịch lông mày tâm hung hăng bắt xuống dưới. Cùng bình thường âm hồn khác biệt, tà linh công kích, mãi mãi cũng là Lâm Tịch thần hồn sở tại. Tả linh vẫn là bị Lâm Tịch thành công chọc giận, mà Lâm Tịch giống như chưa tỉnh, vẫn tại cùng Chu Mẫn Na đánh mồm mép kiện cáo. Là ngươi trước muốn hại ta, đừng trách ta đối ngươi tâm ngoan thủ lạc. Liền tại máu tay cơ hồ muốn đâm thủng Lâm Tịch cái chán nháy mắt bên trong. Lệ, một tiếng phượng minh phóng lên tận trời, tùy theo mà tới là một chỉ đem tam thải lông đuôi, màu thiên thanh lông vũ đại điểu lăng không xuất hiện, màu đỏ thắm vuốt chim một phen liền tóm lấy cái kia máu tay. Mỏ chim nhắm ngay hư không nơi nào đó há miệng hút vào, tà linh phát ra một tiếng sắc lạnh, thê thế dị thường tiếng kêu lúc sau liền không tiếng thở nữa. Chu Mẫn Na đột nhiên cảm giác bụng không còn, như là mất đi cái gì đồng dạng, đón lấy, cái kia thần uy lẫm liệt không biết tên đại điểu một cái ngã lộn nhào ngã rơi vào, cũng nháy mắt bên trong biến mất không thấy bóng dáng. Bản chương xong, cách chương.